Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 103, Thương Tổn rời đi. Nhiếp Đình đau kêu làm cho Trần Kỳ có chút tự trách. Bởi vì hắn bỏ quên một vấn đề, đó chính là hắn bây giờ năng lực chịu đựng cùng lực lượng đều muốn viễn siêu thường nhân. Mặc dù nhưng đã thức tỉnh siêu năng lực, có thể Nhiếp Đình thân thể vẫn là một người bình thường thân thể. Mắt thấy Nhiếp Đình hai mắt rưng rưng, Trần Kỳ chỉ có thể trước hò hét đối phương lại nói. Nữ nhân hỉ nộ vô thường đặc chế, vào lúc này chính là chỗ tốt rồi. Nhiếp Đình rất nhanh thì bị rời đi lực chú ý. Vì sao? Nhiếp Đình hỏi, vì sao ngươi vừa chính ngươi, ta sẽ cảm giác được đau đớn? Trần Kỳ hồi đáp, bởi vì ngươi vừa rồi hận ta. Nhiếp Đình có chút ngượng ngùng. Gần nhất lưu hành kịch truyền hình nàng là một cô thiếu nữ sinh viên, làm sao có thể không phải truy đâu. Đối với trong đó nào đó cái vai trò, nàng cũng cùng đại đa số nữ tính giống nhau vô cùng thống hận. Bên cạnh các chuyên gia đều có chút khó hiểu, nhưng là đã nhìn ra một vài vấn đề. Có một gã chuyên gia hỏi, Trần lão sư, có phải là nàng hay không siêu năng lực có thể rời đi nàng sở thống hận người thừa bị thương tổn? Liên quan tới Nhiếp Đình siêu năng lực suy đoán, làm cho tại chỗ các chuyên gia đều cảm giác được cực kỳ thần kỳ. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Cái này siêu năng lực dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nghe được các chuyên gia thôi chắc, Nhiếp Đình cũng có chút mộng bức. Nào có như vậy siêu năng lực? Siêu năng lực không phải là có thể cho sở hữu giả trở thành siêu cấp anh hùng, trong nháy mắt từ người thường biến thành siêu phàm năng lực sao? Hấp thu người khác thương tổn còn chưa tính, tại sao là hấp thu chính mình cừu hận người thừa nhận thương tổn đâu? Cái này siêu năng lực có bị bệnh không? Trần Kỳ lại lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy cừu hận cũng không phải là then chốt. Điểm mấu chốt ở chỗ ngươi ở đây chán ghét cái kia đầu bếp, cùng vừa rồi chán ghét ta thời điểm, đến cùng có nhiều liên quan tính. Bởi vì có Trần Kỳ, cho nên đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận nghiên cứu sở đối với siêu năng lực nghiên cứu cũng so với nguyên bản trong lịch sử tiến trình thêm nhanh hơn rất nhiều. Có chuyên gia nói, Trần lão sư, ngài là nói siêu năng lực nguyên nhân dẫn đến liên quan sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, có siêu năng lực sử dụng, cần người sử dụng thành lập cùng bị người sử dụng giữa một loại nguyên nhân dẫn đến liên quan. Điểm này các ngươi hẳn là cũng đều biết. Ta cảm thấy, Nhiếp Đình siêu năng lực cũng là thuộc về loại này siêu năng lực. Mà chán ghét cùng cừu hận cũng không phải là duy nhất tính lại bởi vì liên quan. Một gã chuyên gia gật đầu nói ra, quả thực như vậy, chúng ta kho số liệu bên trong ghi chép siêu năng lực giả thức tỉnh án kiện trong hàng. Có một siêu năng lực giả bản thân cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Thế nhưng chỉ cần nàng và người, sẽ trí người tử vong, đồng thời có thể hấp thu trình độ nhất định thuộc về đối phương sinh mệnh lực. Những người khác nghe thế lại nói, sau đó đều nghĩ tới cái kia án lệ. Chỉ có Nhiếp Đình có chút không hiểu hỏi, chỉ cần nàng và người làm cái gì? Trần Kỳ cũng biết cái kia án lệ. Hắn đối với phát hiện mới thức tỉnh siêu năng lực nhân cũng một mực bảo trì quan tâm. Mục đích tự nhiên là do sớm phát hiện một ít tương lai có thể triển khai tài năng trẻ thiên phú hình tuyển thủ, cũng là vì dự phòng một ít tạo thành quá ác tính sự kiện siêu năng lực giả. Vậy ngươi liền không cần đã biết. Trần Kỳ qua loa một câu lấy lệ, nói ra, chúng ta bây giờ liền phải hiểu rõ ngươi nguyên nhân dẫn đến liên quan rốt cuộc là cái gì. Nhiếp Đình do dự nói, cần thời gian bao lâu? Ta còn muốn trở về đi học đâu. Trần Kỳ cười, nói ra, đi học sự tình không cần phải gấp. Tương quan chương trình học ta có thể an bài người giúp ngươi phụ đạo. Trường học bên kia ta cũng sẽ giúp ngươi chào hỏi. Nhiếp Đình gật đầu, kỳ thực nàng cũng thích cùng Trần Kỳ đợi cùng một chỗ. Hai người bọn họ biết thời gian mười mấy năm, cảm tình không phải bình thường tốt, cũng không phải tất cả thanh mai trúc mã đều là tỷ đệ. Huynh muội như vậy quan hệ, Nhiếp Đình đối với Trần Kỳ liền là ưa thích cảm giác. Về sau liền bắt đầu rồi các loại trắc thí, bởi vì Trần Kỳ biết Nhiếp Đình siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Cho nên không tồn tại cái gì khảo nghiệm nửa ngày phát hiện trắc thí phương hướng sai lầm vấn đề. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Nhiếp Đình trong thời gian rất lâu cũng không thể tìm được mấu chốt nhất nguyên nhân dẫn đến liên quan, ngoại trừ bởi vì lúc đó không có bao nhiêu người giải khai siêu năng lực bên ngoài. Cũng bởi vì lúc mới bắt đầu nhất Nhiếp Đình cùng Trần Kỳ cũng là một mình lục lọi. Cũng không có gì chuyên gia giúp bọn hắn. Chủ yếu nhất vẫn là Nhiếp Đình cái này siêu năng lực sở hữu giả. Tự thân cũng không biết như thế nào mở rộng chính mình siêu năng lực. Thậm chí không biết phải làm thế nào chính xác dẫn đạo chính mình siêu năng lực. Ở linh khí hồi phục sơ kỳ, đại đa số siêu năng lực giả đều có loại này tình huống. Nhưng Trần Kỳ bây giờ có thôi miên siêu năng lực, cho nên hắn có thể đi qua tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Thôi miên phương thức, trong lúc vô tình làm cho Nhiếp Đình ngoài ý muốn phát hiện như thế nào dẫn đạo chính mình siêu năng lực. Nửa ngày thời gian trôi qua, Nhiếp Đình không chỉ có không có cảm giác được mệt, ngược lại cảm giác được vô cùng hưng phấn. Bởi vì nàng rốt cuộc biết của nàng siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Trần Kỳ hỏi, chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Đình hưng phấn gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, hết sức làm cho trong đầu của mình tất cả đều là Trần Kỳ bộ dạng. Bên cạnh các chuyên gia đều đã vào chỗ, bắt đầu giám sát Trần Kỳ trên người cùng Nhiếp Đình trên người máy móc phản hồi hết thảy số liệu. Có khác một gã nữ y tá cầm một cây châm đồng đứng ở Trần Kỳ bên người. Ở Nhiếp Đình nhắm mắt lại sau một phút, nàng trực tiếp đem ống kim cắm vào Trần Kỳ trên cánh tay. Sau đó đem bên trong yên giấc dược tề rót vào Trần Kỳ thân thể bên trong. Trần Kỳ không có phản ứng gì, bởi vì này một châm thuốc mê là người bình thường liều lượng. Coi như là không tính là Trần Kỳ trong cơ thể thất phẩm cảnh giới linh lực. Hắn tu luyện qua Ngưu Ma đại lực quyền, thân thể tố chất cũng hoàn toàn có thể không nhìn loại này tề lượng yên giấc dược tề. Có hiệu quả, các chuyên gia hoan hô, mà nghe được bọn họ tiếng hoan hô Nhiếp Đình lại không có phản ứng gì. Nàng đã ngủ, các chuyên gia nhìn số liệu hưng phấn không thôi. Bởi vì đây là một cái vô cùng trọng đại phát hiện. Tới một mức độ nào đó thậm chí lật đổ bọn họ hiện hữu đối với siêu năng lực lý giải. Trần Kỳ nhổ xuống trên người mình trắc thí thiết bị, đi tới Nhiếp Đình thân bên tra nhìn, chú ý tới Nhiếp Đình không có chuyện gì, chỉ là ở yên giấc dược tề dưới tác dụng đang ngủ cũng sẽ không lo lắng nữa. Nói ra, chúng ta phía trước thôi chắc là chính xác. Nàng thức tỉnh siêu năng lực là có thể thay thế nàng quan kết hợp lại nhân thừa nhận đến tất cả thương tổn. Hoặc là dùng nhân tố bên ngoài biến hóa để hình dung. Phòng ăn đại sư phụ chịu đòn Nhiếp Đình biết cảm giác được đau đớn. Trần Kỳ tiêm vào yên giấc dược tề lúc Nhiếp Đình biết ngủ. Mà khi nguyên nhân dẫn đến liên quan không còn là cừu hận phía sau. Loại này siêu năng lực tác dụng liền vô cùng trọng yếu. Các chuyên gia đã bắt đầu suy tư như thế nào sử dụng loại này siêu năng lực. Trần Kỳ cũng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng biết kiếp trước nếu như không phải là mình sở hữu SSS cấp quyền hạn, chính mình lại cùng Nhiếp Đình có tốt vô cùng quan hệ. Nhiếp Đình chắc chắn sẽ không là người bảo vệ mình. Nàng là ta tài quyết bộ người. Trần Kỳ chỉ là nhẹ giọng nói những lời này, để tại chỗ các chuyên gia đều phản ứng lại. Nhiếp Đình là Trần Kỳ mang tới. Trần Kỳ hiện tại cũng không phải là cái kia mới vừa gia nhập vào đặc biệt sự tình cục tiểu nhân vật. Ngay lúc đó Trần Kỳ thậm chí không có chính thức biên chế. Nhưng bây giờ, Trần Kỳ đã là tài quyết bộ bộ trưởng. Tin tức của bọn họ coi như là linh thông. Biết đặc biệt sự tình cục tài nguyên đã bắt đầu hướng tài quyết bộ phận nghiêng. Bây giờ nhìn lại tài quyết bộ phận vẫn là đặc biệt sự tình cục hạ hạt cơ cấu. Có thể tương lai ai biết tài quyết bộ phận có phải hay không có thể độc thành nhất thể đâu. Còn nữa nói đến, Trần Kỳ bản thân biểu hiện ra thiên phú, càng làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện gọi Trần Kỳ cái này tiểu tuổi trẻ vì Trần Lão Sư. Bọn họ đều là nghiên cứu linh khí sống lại, siêu năng lực nhân, so với việc thượng cấp những người đó rõ ràng hơn siêu năng lực. Tu luyện những thứ này có thể cho thế giới loài người mang đến biến hóa như thế nào? Ở Trần Kỳ nói xong câu nói kia sau đó, lúc này có sở nghiên cứu lãnh đạo và chuyên gia người phụ trách chủ động an bài. Không ngoài bảo mật a, chú ý một chút thái độ a gì gì đó. Trần Kỳ hài lòng gật đầu, sau đó đánh thức Nhiếp Đình, đem kết quả khảo nghiệm nói một lần sau đó. Trần Kỳ liền nghe được Nhiếp Đình hỏi, ta đây chẳng phải là thành trong trò chơi thế thân con rối. Hỏi cái vấn đề này thời điểm, Nhiếp Đình biểu tình cực kỳ thất lạc. Loại này siêu năng lực dưới cái nhìn của nàng căn bản cũng không phải là vì mình phục vụ. Trần Kỳ lại cười nói, không phải, chi như vậy chỉ là bởi vì ngươi mới vừa thức tỉnh rồi siêu năng lực mà thôi. Ta cảm thấy, tương lai ngươi nhất định có thể đủ mở rộng bước phát triển mới siêu năng lực hiệu quả. Nhiếp Đình thất lạc biểu tình hơi chút thu hồi, hỏi, tỷ như đâu? Trần Kỳ suy tư khoảng khắc mới hồi đáp, tỷ như, đem người bị thương tổn chuyển rời đến trên người người khác. Đại khái giống như là, người đâm chính ngươi một đao, chính ngươi không có chuyện gì, người nghĩ người kia lại bị chọc chết, cho nên, ta cảm thấy ngươi siêu năng lực là thương tổn rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.